Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, lại chế kiếm chiêu, chương 608, lại chế kiếm chiêu. Sở Hành Vân nghe được Liễu Mộng Yên nói, nhưng hắn cũng không có động tác, như trước đứng ở, lưng đĩnh trực như kiếm. Hắn không muốn rời đi. Tai họa khí dung nhập trong cơ thể sau, Sở Hành Vân thực lực tăng vọt, nhưng hắn tịnh chưa quen thuộc cổ lực lượng này, cần phải thật tốt mài một phen. Chiến đấu không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Huống chi, nếu như hắn cứ như vậy rời đi, Liễu Mộng Yên như trước sẽ gặp cực hình, biết rõ mẹ phải bị khổ sở, tự mình vẫn còn rời đi. Sở Hành Vân há có thể làm ra như vậy việc. Mẹ, Hải Nhi trong lòng hiểu rõ. Sở Hành Vân đầu tiên là đối với Liễu Mộng Yên cười nhạt nói. Quay người lại, trên mặt lúm đồng tiền tiêu thất, trở nên dường như giếng cổ vậy bình tĩnh, không nhấc lên chút nào gợn sóng. Hiu hiu, hai đạo phong duệ tiếng xé gió vang lên. Chỉ chốc lát, hai gã mặc hỏa hồng trường bào trung niên nam tử đến. Ánh mắt của bọn họ quét mắt chu vi, vùng xung quanh lông mày chăm chú nhíu lên. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở Sở Hành Vân cùng Liễu Mộng Yên trên người. Cuồng bạo lửa giận tuôn ra, càn quét hư không các ngõ ngách. Người dám giết ta Đoàn gia người. Một người giống giận ra, nhưng ngay hắn mở miệng chi sát, lau một cái kiếm quang in vào con ngươi của hắn. Tai họa khí lượn lờ, cuồng bạo hung lệ, đáng sợ uy thế nhường hắn đều dùng mình một cái. Muốn chết, trên mặt người kia tức giận cường thịnh. Song quyền nộ đánh ra đi, phun ra nuốt vào thao thao ngọn lửa, đốt cháy mọi thứ, đánh vào kiếm quang trên. Chấn động âm hưởng truyền ra, hai người đồng thời tiêu tán là giả vô. Thân thể người nọ rút lui, nhìn phía Sở Hành Vân trong ánh mắt, thình lình mang lên vẻ kinh ngạc. Tu vi của hắn là thiên linh cửu trọng, thực lực mạnh mẽ, dù cho ở Đoàn gia, đều là đứng đầu chiến lực. Nhưng vừa rồi, một kiếm của đối phương, lại chặt đứt quyền mũi nhọn, cũng không rơi xuống hạ phong. Hơn nữa, một kiếm kia, cực kỳ trầm trọng, thả ẩn chứa tai họa khí, thật quỷ dị kiếm quang. Người này càng quái dị, không cùng nhiều nói, xuất thủ trước tương kỳ bắt giữ. Một, khác thanh âm của người truyền đến, chỉ thấy người nọ cước bộ bước ra, phía sau chỗ, một đầu đắm chìm trong hỏa diễm cuồng xà hư ảnh hiện lên. Tuy là xà hình, lại lưng dài hai cánh, ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, hư không chấn động không ngừng. Người nọ gật đầu, đồng dạng đem võ linh thả ra ngoài. Đó là một đầu chiều cao ba trượng thật lớn mãnh hổ. Cả người đỏ đậm, trong mắt có ngọn lửa nhấp nháy, lộ ra bá đạo cuồng mãnh khí tức. Hai người đều có thể cảm giác được Sở Hành Vân tu vi cảnh giới, nhưng bọn hắn cũng không lớn ý, đem toàn bộ thực lực đều kích phát ra rồi. Oanh, chỉ thấy hai người đồng thời xuất thủ, trong hư không hỏa diễm điên cuồng gào thét không ngớt, che khuất bầu trời, hướng phía Sở Hành Vân thân thể phát sát đi tới. Hổ xà song ảnh, coi như muốn đem thiên địa đều che hết. Gạch chéo, Vân Nhi, Liễu Mộng Yên kinh hô một tiếng. Nàng càng phát ra lo lắng Sở Hành Vân an nguy. Này thực lực của hai người, quá mạnh mẽ, cảm thụ được đối phương kinh khủng thế tiến công. Sở Hành Vân thần sắc như thường, cánh tay khẽ run, vạn tượng giáp tay nhất thời chảy ra hàng vạn hàng nghìn ngân mũi nhọn. Một cổ lực lượng kinh khủng nở rộ ra. Vẫn sơn thức. Sở Hành Vân hai tròng mắt toát ra sắc bén tinh mang. Trọng kiếm nổi giận chém ra, xé rách hư không. Một kiếm này xuất thủ, nhường thiên địa hư không cũng không đoạn chấn động. Tai họa khí nhu nhập bá đạo lực lượng chung, phóng xuất ra tịch diệt ánh sáng, hướng phía vòm trời càn quét, khiến cho hỏa diễm đều điên cuồng run rẩy, tùy thời đều có thể băng diệt ra. Kinh khủng kiếm quang mang tất cả không gian, chấn động thiên địa. Đợi dư ba tán đi, Sở Hành Vân liền thấy phía trước xuất hiện hai đạo thân ảnh, rõ ràng là hai vị kia Đoàn gia trưởng lão. Hai người bọn họ sóng vai đứng thẳng, trên người khí tức chìm nổi, hiển nhiên vừa rồi bị mạnh mẽ phản chấn. Nhưng bọn họ cũng không thụ thương. Trên đỉnh đầu lơ lửng hai quả hỏa diễm tinh thần, qua lại lóe ra, qua lại chiếu rọi, lộ ra huyền lại kỳ huyền khí tức thần bí. Song tinh hướng thiên, Liễu Mộng Yên thần sắc kích động, lập tức đối với Sở Hành Vân nói: "Đây là tinh thần cổ tông có một pháp môn, đem võ linh hóa thành tinh thần, tương phụ cùng lập, do đó mấy lần đề thăng thực lực, một khi bị cuốn vào trong đó, đem sẽ phải chịu hai đại tinh thần võ linh va chạm, khó có thể chạy trốn rời đi." Nghe nói giọng nói, Sở Hành Vân trong mắt xẹt qua vẻ kinh dị. Hắn đã sớm biết được tinh thần cổ tông nội ẩn chứa nhiều bí pháp. Dùng võ linh hóa thành tinh thần, ngã coi như là ngạc nhiên. Còn nữa, hai người này võ linh đều thuộc hỏa, thi triển ra như vậy bí pháp, càng có thể kích thích ra võ linh lực lượng. Nếu không, tuyệt đối không thể đỡ Vẫn Sơn Thức. Người ngoại trừ có thể thôi động tai họa khí, trên người vật đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Nhưng mà này một ít, rất nhanh thì đem không thuộc về ngươi. Một gã đoàn gia hộ pháp đạm nhiên nói rằng, hắn tham lam nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, hiển nhiên cảm thấy Sở Hành Vân bất phàm. "Kết thúc đi." Hắn kế tục lạnh lùng mở miệng, thân thể khẽ run. Hỏa diễm bay lên trời, che đậy bầu trời, vô tận hỏa diễm đồng thời tàn sát bừa bãi, gào thét xuống, muốn đốt cháy thiên địa. Ông, hỏa diễm trút xuống như nước thủy triều, trong nháy mắt thì bao phủ Sở Hành Vân. Một sát na này, Sở Hành Vân cảm giác thân thể khó có thể nhúc nhích. Tại đây cuồn cuộn trong hỏa diễm, hình như có một cổ tối nghĩa lực lượng đang ở áp chế hắn. Tai họa khí tàn sát bừa bãi nhiều. Chúng ta mặc dù không thể hoàn toàn không thấy, nhưng là có biện pháp áp chế. Chớ không phải là ngươi cho là có thể thôi động tai họa khí, là có thể thiên hạ vô địch. Thấy Sở Hành Vân khí tức bị áp chế, một người phát sinh đắc ý tiếng cười. Cánh tay hắn dương lên, hai quả hỏa diễm tinh thần bay lên không. Hỏa diễm nội, hỗn loạn một tia mịt mờ khí tức. Cổ hơi thở này tiếp xúc được Sở Hành Vân thân thể, lập tức nhường kim cương bảo huy trở nên ảm đạm. Không cùng nhiều nói, lập tức đem người này bắt, miễn cho mọc lan tràn biến cố. Tên còn lại tính cách cẩn thận, bàn tay hắn đánh ra, nhất thời đánh giết ra hỏa diễm toàn bộ nổ tung rơi. Mỗi một đạo đều giống như phong duệ kiếm, nơi đi qua, mọi thứ chôn vùi hư vô, lực sát thương cực kỳ kinh khủng. Sở Hành Vân hơi biến sắc mặt, đem hắc động trọng kiếm hoành đương cho trước người. Oanh thanh âm ủng ủng vang lên, hỏa diễm cùng tinh thần ánh sáng đồng thời đánh tới, đem Sở Hành Vân thân thể đánh bay. Lực lượng đáng sợ tiếp xúc được thân thể hắn, trong nháy mắt hiện lên từng đạo vết máu. Hỏa diễm rót vào, ý đồ trấn áp linh hải. Tai họa khí, riêng ngũ hành đều có thể nghịch truyền. Chính là tinh thần hỏa diễm, há có thể tương kỳ áp chế. Sở Hành Vân hừ lạnh liên tục, toàn thân cao thấp, hình như có cho đen khí tràn ngập, bao phủ hắn, ở phía sau hắn ngưng tụ thành một đạo ngũ hành nghịch chuyển chi ảnh. Lập tức, Sở Hành Vân toàn thân cao thấp, kim cương bảo huy tái hiện, tối nghĩa hoa văn như hỏa diễm vậy nhảy lên, phóng xuất ra lực lượng kinh khủng. Kể hết dũng mãnh vào Sở Hành Vân trong cánh tay phải. Cánh tay hắn huy động, giơ lên thật cao hắc động trọng kiếm. Khoảng cách, kiếm quang tăng vọt, hắc quang tận trời. Một đạo lạnh giá lành lạnh âm thanh chuyện lay động ở trên hư không các nơi. Tai họa hạ xuống, một kiếm nghịch thiên. Ngoặc kép, thanh âm của Sở Hành Vân mang theo vài phần trang nghiêm. Một kiếm chém ngược ra. Nhất thời vô tận tai họa khí cuồn cuộn, hóa thành hàng vạn hàng nghìn minh văn nhu nhập kiếm quang trung. Kiếm quang thâm thúy, minh văn hàng vạn hàng nghìn, giống như đạo này kiếm quang, thực sự muốn đem thiên địa ngũ hành đều nghịch truyền. Không tốt, đoàn gia hộ pháp thần sắc kịch biến, trên người hắn lần thứ hai tuôn ra hỏa diễm, điên cuồng dung nhập hai đại tinh thần ở giữa, nhưng mà lại không hề tác dụng. Kiếm quang đánh tới, hết thảy hỏa diễm đều tiêu tán rơi. Ông, một kiếm này, đem hai đại hỏa diễm tinh thần đều phá vỡ. Hai gã đoàn gia trưởng lão sắc mặt kinh hãi, đồng thời há mồm phun ra tiên huyết, thân thể phá không, cư nhiên hóa thành muốn bỏ trốn mất dạng. Nhưng thấy kiếm kia ánh sáng không ngừng từ vòm trời hạ xuống, trấn áp hư không, một kiếm rơi, kêu to vô tận, phốc, muộn hưởng truyền ra, một gã đoàn gia hộ pháp đình chỉ chạy trốn. Kiếm quang ở trên thân thể của hắn xẹt qua, tương kỳ sinh cơ chôn vùi rơi, tai họa khí cuồn cuộn bám vào huyết nhục, không ngừng phát sinh suy suy ăn mòn âm thanh. Người mới vừa nói rất đúng, đích xác hẳn là kết thúc. Thanh âm của Sở Hành Vân lần thứ hai truyền ra, tiếng oanh minh nổ vang trong hư không, một quả hỏa diễm tinh thần nổ tung, hóa thành linh quang, từ nay về sau tiêu tan thành mây khói. Người đã chết, tinh thần tự nhiên vỡ vụn. Sở Hành Vân chém ngược kiếm, phá hỏa quang, bằng phẳng tinh thần, thành công chu diệt một gã thiên linh cửu trọng người. Ở đây trước, người này hạng đắc ý, cử chỉ kiêu căng, căn bản không có đem Sở Hành Vân để vào mắt. Muốn bắt giữ Sở Hành Vân, từ trên người hắn khảo vấn xuất trưởng khống tai họa khí phương pháp. Thậm chí còn tưởng cướp đi vạn tượng giáp tay cùng hắc động trọng kiếm, chiếm là mình có. Hắn ngây thơ cho rằng, hai người xuất thủ, có thể đơn giản cầm giết Sở Hành Vân. Hiện tại, người chết cũng hắn. Nghịch kiếm thức, uẩn tai họa khí, trấn áp thiên địa, nghịch chuyển ngũ hành, hắn há có thể ngăn cản. Hết chương.